Chương 462, không làm được, chém chết chớ luận. Hai thì toàn bộ sẽ vở thông cáo, ở toàn cầu mấy tỷ người trước mắt thổi qua, lần nữa chấn được hết thể người chơi mục trừng khẩu nốc. Ta cờ mờ nờ cái này thánh thành trống không không phải kia cái gì hư cập địa phương sở tại sao này cũng thành Thải Vân Thành thuộc hạ Thải Vân Hoàng Thành cờ mờ nờ ta là quỳ nhìn xong thông cáo này, lại tăng lên thập bội tiền lời choáng rồi có hay không ta quyết định, coi như Giang Nam phục vụ khu bị Du Hy xâm lấn, ta cũng chết nương nhờ Thải Vân Hoàng Thành không đi. Theo chiến thần đại nhân đi, theo đều có thể phi thần tích đại lục cộng chủ chiến thần đại nhân là muốn đi lên tranh bá lộ tuyến sao Diệp Thần đối với cái này hai cái thông cáo tin tức không có chút nào cảm cúm. Đối với thống nhất toàn bộ thần tích đại lục cũng không có hứng thú chút nào. Lại thống nhất, cũng chỉ là ở trên thiên ma xây dựng trong lồng giam tự ngu tự nhạc, cuối cùng mặc người chém giết. Cùng bị chuồng nuôi heo không có gì khác nhau. Diệp Thần mang theo thánh tử, thánh xuân thu 10 người. Trước xây dựng 24 linh gia liên tiếp thánh thành chống không cùng Thải Vân Hoàng Thành truy hệ nờ tống trận, sau đó trực tiếp chuyển đến Thải Vân Hoàng Thành. Mấy người tốc độ cực nhanh, phổ thông người chơi căn bản nhìn không thấy những thứ này hành tẩu tại trong hư không cường giả. Đến công hội đại lâu, bị Diệp Thần triệu tập một đám chiến thần công hội thành viên, sớm đã ở bên trong chờ. Chứng kiến lao đại xài bước đi tới. Mấy vạn chủ chiến đoàn cùng tinh anh đoàn thành viên lập tức đứng lên. Thánh tử mấy người cũng theo Diệp Thần nối đuôi nhau mà vào. Vân Phi Yên. Đại ngực cướp át đám người tò mò nhìn những thứ này khí tức cường đỉnh, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Thánh thành chống không thánh tử, thánh thành chống không thánh xuân thu những thứ này, đều là thánh thành chống không nhân thiên. Đây không phải là thần ma chi chiến bức tư liệu bên trong hư cấp cường giả sao làm sao bị lão đại mang tới chúng ta công hội đại lâu đều an tĩnh điểm. Ta cảm giác lão đại lại muốn phát đại chiêu thánh tử đám người, chứng kiến trước mắt mấy vạn phổ thông nhân tộc, trong lòng là bất dị vi nhiên. Tuy là thánh tổ bởi vì bọn họ coi thường thần tích đại lục thánh linh đem bọn họ su mắng một trận, nhưng thực lực bày ở nơi đó, cường giả chính là cường giả, voi xem con kiến, vĩnh viễn đều là bao quát. Đều đâm ở nơi nào làm cái gì qua đây làm một cái tự giới thiệu Diệp Thần trừng mắt đám này thánh thành chống không người, ra lệnh. Di tự giới thiệu cùng những người này thánh tử đám người kém chút đem trong mắt đều trợn lên. Đường đường bên trên hư thánh người, cho một đàn lông đều chưa mọc đủ phổ thông nhân tộc làm tự giới thiệu cái này muốn nói ra đi. Mặt mo đều không chỗ ngồi thả. Không để cho ta nói lần thứ hai Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng. Mọi người dùng mình một cái, một gã thánh thành chống không đệ tử nhắm mắt lại đài, ho khan một tiếng, nói, ân ta là thánh thành chống không vũ khí Tô Chí gập ghềnh nói xong câu đó, tên đệ tử này vội vã lắc mình xuống đài. Thật xấu hổ a kế tiếp ở Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng dưới, thánh tử đám người từng cái ngắn gọn giới thiệu dưới chính mình. Dưới một số vạn chiến thần công hội thành viên vẻ mặt xem ngây người. Dường như hư cấp cường giả. Cũng liền như vậy A Ân, bị lao đại hô tới quát lui nói chuyện đều lắp bắp, cảm giác tuột lộ A ta cho rằng thánh thành chống không cùng loại Tây Du Ký trong thiên đình, thánh tử đám người là ngọc đế một dạng thần tiên nhân vật, hiện tại xem ra, cùng sát vách Lưu Vân chấn thợ mổ heo cũng không khác nhau gì cả nha Diệp Thần một lần nữa lên đài, một số vạn chiến thần công hội thành viên lập tức lặng ngắt như tờ, từng đôi mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo vô cùng sùng. Kính! Diệp Thần trầm giọng nói, Giang Nam thành phố đã bị Du Hy xâm lấn. Tương lai toàn bộ trái đất bị Du Hy chiếm đoạt, cũng liền hai ngày này sự tình. Thần ma chi chiến mới bức tư liệu đã tuyên bố, tương lai thực lực không có đạt được hư cấp nhân, rất khó ở ma tộc xâm lấn bên trong còn sống sót. Chúng ta Thải Vân Hoàng Thành, tương lai nhất định là ma tộc xâm lấn sau đệ nhất mục tiêu, không có đầy đủ hư cấp lực lượng, chỉ dựa vào một mình ta là không còn được. Diệp Thần chỉ vào một bên thánh tử đám người, cho nên, lần này ta cố ý đem những này phụ trách lần thứ hai chuyển chức nhiệm vờ ụ nở tờ cờ dẫn theo qua đây. Bọn họ đem nhất đối nhất phụ đạo các ngươi toàn bộ chuyển chức nhiệm vụ nước chảy có cái gì không biết, sẽ không, không làm được, đều có thể hướng bọn họ tìm kiếm trợ giúp yên tâm, những thứ này thánh thành chống không người rất nhiệt tâm, không giúp lời nói, ta sẽ chém chết bọn họ cắt toàn trường mấy vạn thành viên, cùng với thánh tử 10 người. Thần tinh ngẩn ngơ, thánh tử đám người càng là lông mau dựng đứng. Sư thúc tổ ngài nói quá lời chúng ta luôn luôn đều phi thường nhiệt tâm thánh tử khuôn mặt cứng ngắc rắc nụ cười, hàm thắt lưng đối với Diệp Thần nói. Nghe được lời của thánh tử, chiến thần công hội thành viên lại là ngẩn ngơ. Sư thúc tổ đường đường thánh tử gọi lao đại làm sư thúc tổ thiên lao đại như bước lại một lần nữa lóe mù ta nạp tiền mắt cho Diệp Thần trước hết để cho tinh anh đoàn thành viên đi lên, trước cho mọi người làm mẫu, phía sau hắn có thể buông tay. Mê muội, Lệ Khuynh Thành, Nam Ngạn thiếu niên ba người ở Diệp Thần ý bảo hạ lên đài tới. Ba người này thiên phú là toàn bộ tinh anh đoàn bên trong xuất sắc nhất, hiện nay đều đã thu được thần cấp chuyển chức mê muội đám người nhìn thánh tử đám người có chút câu thúc. Người sau khi tức cường đại ép tới bọn họ có chút không thở nổi. Lão đại, chúng ta mơ y 95 cấp, còn không có đạt được lần thứ 2 chuyển chức nhiệm vụ quy định 100 cấp đâu. Mê Mội có chút xấu hổ nói. Tuy là đi qua tu luyện cổ võ, chiếm được nhất định đẳng cấp cùng thuộc tính thêm được, nhưng bây giờ chiến thần công hội thành viên, còn không có một đạt được 100 cấp. Diệp Thần quay đầu hỏi hướng thánh tử, không có đạt được 100 cấp, có thể chuyển chức sao? Thánh tử nói, cái này không có biện pháp, nhiệm vụ cưỡng chế quy định, chúng ta cũng không có thể tự ý cải biến. Nhìn Diệp Thần ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, thánh tử lại vội vàng nói, thế nhưng ta xem những người này thiên phú thật tốt, căn cốt thanh kỳ, chuyển chức đẳng cấp cũng không phải là không thể được, thích đương giảm bớt một chút thân. Diệp Thần nhàn nhạt gật đầu, lại chỉ vào dưới đài mấy vạn thành viên nói, vậy bọn họ đâu? Chiến thần công hội chủ chiến đoàn thành viên, đẳng cấp cơ bản ở 85 cấp tả hữu. Thánh tử sắc mặt hơi lung túng một chút, làm một du hình, lại xả nước cũng không có thể quá bất hợp lý. Chứng kiến thánh tử không trả lời, Thánh Xuân Thu âm thầm kéo kéo thánh tử vào áo, vội vàng nói, sư thúc tổ, có thể đều có thể chuyển chức đẳng cấp không là vấn đề. Lệ Khuynh Thành nhẹ nhàng nhíu đôi mi thanh tú, bức tư liệu bên trong nói, lần thứ 2 chuyển chức nhiệm vụ, cộng phân 28 cái tiểu nhiệm vụ, bên trong ngoại trừ siêu tập chuyển kỳ cấp thảo dược bên ngoài, còn muốn đánh bại hư cấp ma vật, toàn bộ nhiệm vụ quá trình thời gian kéo dài ít nhất phải 1 năm. Lão đại, cứ như vậy lời nói, sợ là chúng ta không phải không? Tám khả năng trong vòng thời gian ngắn hình thành hư cấp sức chiến đấu. Lệ Khuynh Thành đối với trò chơi lý giải phi thường thấu triệt, đồng thời cũng đã nhìn ra lão đại và những thứ này thánh thành chống không nhân quan hệ, vì vậy đánh bạo đem mấy vấn đề này đều cho điểm ra. Lão đại liên đều có thể ăn ở, không phải nhân cơ hội để cho bọn họ nhiều nhường một chút, làm sao không làm thất vọng lão đại cố ý đi chuyến này. Một bên Mê Muội cùng Nam Ngạn thiếu niên, âm thầm cho Lệ Khuynh Thành một ngón tay cái. Diệp Thần làm bộ không nhìn thấy ba người này mờ ám, trầm mặt đối với thánh tử nói, các ngươi thực tập nhiệm vụ tới 3 ngày thời gian, thành công chuyển chức 10 tên hư cấp, 10 ngày, chuyển chức 100 danh, 1 tháng, chuyển chức 1.000 danh. Có chuyện sao? Thánh tử đám người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cái này đây là thực tập nhiệm vụ, không đợi bọn họ trả lời, Diệp Thần như đinh chém sắt nói, không làm được, chém chết chớ luận cờ S, tu đổ ngày hôm qua đệ 44 cảng.